Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 733, số liệu đáng yêu như vậy, sao có thể hủy diệt nó? Góc truyện audio.com. Edit, Linh Lady, ngày tháng phát sóng trực tiếp luôn trôi qua rất nhanh. Phòng phát sóng trực tiếp vừa bận rộn vừa khôi hài. Trong bất chi bất giác thời gian đã trôi qua. Trong không gian u ám, Mạc Vân quả chọc bụng Đoàn Tử. Khóe miệng có ý cười nhàn nhạt, nụ cười thật nhạt, nhưng nó thật sự tồn tại. Đoàn Tử nương theo tay của Mạc Vân quả cũng chọc bụng nhỏ của mình nói. Ký chủ, có khả năng tiếp tục phát sóng trực tiếp không? Mạc Vân quả buông buông tay ra, nghĩ nghĩ nói. Có thể, Đoàn Tử cười đến nheo đôi mắt lại. Ký chủ nhà Ninh tuyệt đối là người cần mẫn nhất. Mạc Vân quả cũng sớm quen việc Đoàn Tử truyền tống. Trước kia cô còn cảm thấy có chút choáng váng. Hiện tại cô cũng không thấy cảm giác gì. Mạc Vân quả bị một đợt lại một đợt số liệu đánh thức. Cô còn chưa kịp hiểu tình huống hiện tại. Đã có cảm giác càng ngày càng nhiều số liệu chui vào đầu. Khiến cô có chút phản ứng không kịp. Lúc này, hệ thống, hệ thống lại hỏng mất hà. Hệ thống rác rưởi, hỏng lúc nào không hỏng lại hỏng ngay lúc này. Vì sao hệ thống lại hỏng? Chẳng lẽ không có nổi mẫu số sao? Hu hu hu, đừng nói nữa. Ta hiện tại đã thương tâm không thể tự kềm chế. Mạc Vân quả tiếp thu tới rất nhiều số liệu. Khóc chít chít, cô có chút mộng bức. Cho nên lúc này cuối cùng cô biến thành thể loại gì? Đoàn Tử đúng lúc đem bối cảnh chuyện xưa truyền cho Mạc Vân Quả. Sau tiếp thu xong bối cảnh, Mạc Vân Quả tỏ vẻ vẫn là hệ thống biết chơi. Lúc này, Mạc Vân Quả không xuyên thành thực vật, cũng không xuyên thành động vật. Đương nhiên, càng không thể là con người. Cô xuyên thành trung tâm xử lý số liệu. Đúng vậy, không sai. Tục xưng là Internet, càng có ý tứ hơn đó là cô xuyên thành hệ thống trung tâm xử lý số liệu. Hơn nữa trước mắt sở hữu số liệu xử lý đều dựa vào đại não của cô vận hành. Cô mới xuyên qua đến thế giới này. Đã bị số liệu khổng lồ công kích. Lúc này mới làm cho hệ thống tạm thời tê liệt. Đương nhiên, nguyên nhân khiến có mộ lượng số liệu không ngừng đưa hiện ùa vào trung tâm đại não của cô đó là minh tinh đang hot ở thế giới này công bố yêu đương. Chấm. Trong lúc nhất thời, các thiếu nữ giống to trên hệ thống. Thậm chí có một số người tự nhận mình bị mang nón xanh. Các thiếu nữ ở yểng hệ thống bắt đầu tìm chân tướng. Đồng thời gào đủ các loại khóc chít chít. Quá nhiều số liệu ùa vào đầu Mạc Vân Quả. Thiếu chút nữa khiến cô hỏng mất. Cũng may ngay lúc này, những số liệu ngoại giới trình được phía bên ngoài xử lý bớt. Lúc này mới giảm bớt áp lực cho cô. Mạc Vân Quả cùng Trình Tự sắp xếp cùng nhau xử lý qua. Lúc này mới khiến hệ thống mới bị tê kiệt bắt đầu vận hành lại. Thế nhưng câu khóc chít chít của các thiếu nữ lại không ít chút nào. Nếu những số liệu kia có thể biến thành nước mắt mà nói, Mạc Vân Quả tin tưởng hiện tại cô sẽ chìm trong đại dương mênh mông. Hệ thống thật biết chơi. Lần này tiểu quả quả thế mà lại biến thành trung tâm xử lý số liệu. Đối với hệ thống, ta cũng chịu phục. Hu hu hu, chẳng lẽ chỉ có ta nghĩ nam thần cũng cho ta đội nón xanh sao? Phốc, lầu trên ngươi có thể khóc chít chít cùng các thiếu nữ ở thế giới này. Cho nên nhiệm vụ lần này lại là cái gì đây? Ta cũng thật tò mò. Đoàn Tử nhìn đến bình luận này, lập tức tung nhiệm vụ. Đinh. Nhiệm vụ bản vị diện. Internet an toàn. Bắt đầu từ ta, Mạc Vân Quả, cách chương.